Chương 51, không có lớn ít tử thần ba đường xuyên. Chương 51, không có lớn ít tử thần ba đường xuyên. Nếu cụ kết, thần khinh ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Viên này tử vong chi thụ kết cục đúng đã được quyết định từ lâu. Lượng Nghi Lạc nhãn quang chuyển động, cười híp mắt vừa nói, một bộ bí hiểm bộ dạng, hắn có thể không dám hứa chắc. Một phần vạn thần khinh thực sự là ý tưởng đột phát, hiện tại sẽ đem khỏa xài ghi ưu hệ giả cả xỉ hủy bỏ. Sẽ tạo thành hậu quả gì ai chẳng lẽ rơi ngươi còn biết thuật số dự ngôn chi đạo sao? Thần khinh kinh ngạc nói. Phải biết rằng chuyện liên quan đến dự ngôn, vận mạng lực lượng, đó là hết sức ít thấy, mà có thể hiểu được những thứ này Gia Long cũng đã phi thường giỏi, xem như là có biết một hai đi. Viên này thụ thần khinh ngươi cũng không nhất định lưu ý, đã đem giao nó cho ta đi. Lưỡng Nghi Lạc mở to mắt nói mò, cái gì dự ngôn các loại hắn chính là hoàn toàn không hiểu. Bất quá cũng có thể nói hắn dự ngôn đúng chuẩn xác nhất, thế giới phát triển mặc dù nhỏ địa phương có thể sẽ cải biến, thế nhưng chỉ cần không đi chủ động, lớn phương hướng đúng sẽ không thay đổi hướng chi. Ở Lưỡng Nghi Lạc biết cái kia trí cao vô thượng tồn tại lúc, là hắn biết, tương lai có thời điểm kỳ thực cũng chỉ là hắn một cái ý niệm đi, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Thần khinh trên mặt của tràn đầy hài lòng, đối với Lưỡng Nghi Lạc chủ động đem công tác ke ho qua đi, nàng vẫn rất cao hứng. Đối với thần khinh mà nói, những thứ này chung quy coi như là trách nhiệm của nàng, như vậy chúng ta kế tiếp còn tiếp tục đi trước bị ngạn đi, cây này coi như mặc kệ, ước đoán không có ngàn năm trở lên cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì, đến khi luân hồi thành lập hoàn thành, vong linh con số cũng không khả năng ở như vậy đại phúc độ tăng ra, đến lúc đó ở giao cho ta đi. Lượng Nghi Lạc nói cùng với chính mình kiến nghị, trong tay gậy vô một cái gõ cùng với chính mình tay. Ừ, hay là trước đêm ạ giờ sự tình giải quyết mới tốt. Thần khinh đồng ý nói. Thần khinh cũng là vô cùng bên ngoài lạnh lùng người, nàng cũng không phải là cái gì trách trời thương dân từ bi chi sĩ, nàng đối với mình để ý người có lẽ sẽ đào tâm đối đãi không quan tâm người, nàng mặt ngoài rất là nhiệt tình, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng hàn lạnh như băng, tựa như sáng lập ma giới phía sau nàng, ngoại trừ có quan hệ tới mình có mấy người bên ngoài. Những thứ khác tất cả chết sống nàng căn bản là không có chút nào lưu ý. Nếu như Alin thực sự ở gần kỳ xảy ra vấn đề gì lời nói, sợ rằng thần khinh dưới cơn nóng giận đem gần kỳ phá hủy cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Còn như phá hủy sau đó, này yêu quái sẽ hay không trôi dạt khắp nơi, sẽ hay không chậm rãi tiêu vong. Nàng bất kể dạ củ mỏ dù cả gì vẫn đang duy trì gần kỳ tồn tại. Có thể tưởng tượng được cũng là rất cực khổ. Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng sâu đậm nhìn chăm chú liếc mắt cái này yêu quái chi thụ, liền theo thần khinh ly khai, bây giờ còn chưa phải là viên này tử vong chi thụ sinh. Động thời điểm, cũng không phải cái kia vong linh công chu A lúc xuất hiện phản hồn điệp cùng hoa anh đào hải mỹ lệ vẫn như cũ, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cùng thần khinh lần này cũng là tốc độ cao nhất đi trước minh giới ở chỗ sâu trong, dần dần, hoa anh đào thay đổi hy bất đi. Ngược lại hồ điệp tụ tập càng ra nhiều lần, làm chỉ dẫn người chết hồ điệp, chúng nó ở nói cho người đến, mục đích sắp đến giống như là bay qua một cái không còn cách nào chạm cảnh giới, trong nháy mắt rung động sau. Toàn bộ thế giới nhan sắc, thay đổi vẫn sâu thẳm mùi vị lành lạnh giống như là không có có bất kỳ triệu chứng nào, biến thành một mảnh không có cuối cùng hòa hồng, một con sông nằm ngang ở phía trước, càng đi về trước phi, áp lực càng lớn. Gần giống như đang ngăn trở lấy người tới bay lượn nơi đây chính là ba đường xuyên, tam đồ hà tốc độ chạy nặng nhẹ, vô cùng quỷ dị, một đoạn ngắn sông bên trong, chúng nó trôi đi tốc độ dĩ nhiên cũng đúng hoàn toàn bất đồng vượt qua ba đường xuyên liền đến bị. Ngạ, sông từ nhìn bằng mắt thường tới cũng không phải là rất rộng, liếc mắt là có thể chứng kiến bờ bên kia, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc biết, nếu là không hiểu phương pháp, như vậy cả đời cũng không khả năng vượt qua con sông này. Sông trong lúc đó khoảng cách cảnh giới đã sớm xảy ra cải biến, là chân chánh chỉ xích thiên nhai con sông bầu trời cũng có một sức mạnh không tên, là đến từ ba đường xuyên sức mạnh của bản thân, nó ngăn cản lấy tất cả mưu toan dùng bay tới qua sông người, đó là cương đại đến khiến người ta cảm thấy chen ép dẫn lực, chúng nó sẽ đem mưu toan phi hành người kéo vào ba đường xuyên trong, tới chịu đến vô cùng ác linh công kích. Lượng Nghi Lạc cùng thần khinh yên lặng phủ xuống ở tại sông bên bờ. Lấy lực lượng của hai người, còn con này ba đường xuyên tự nhiên không còn cách nào ngăn cản bọn họ, coi như là dùng phi cũng có thể bay qua, thế nhưng chung quy bọn họ mang theo hỉ hệ đạn no ạ dở cái này thông thường nhân loại, coi như dùng sức mạnh bảo vệ, vẫn là cần. Thật chút tốt bị ngạn hoa hỉ hệ đạn no ạ dở nhẹ nhàng nói rằng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bờ sông nở rộ đóa hoa màu đỏ Màn Châu xa hoa Lượng Nghi Lạc cũng là lẳng lặng nói trong Phật giáo hoa này tên rơi người cũng biết tên này sao một trận gió thổi tới, để cái này một mảnh bị ngạn chi hoa theo gió phiêu lãng lấy, nhất phiến phiến cánh hoa bay lên, bay xuống ở thần khinh hồng trên váy, phảng phất để cho nàng cùng cái này một mảnh ác ma ôn nhu chi hoa dùng vi liếu nhất thể, hóa thành âm phủ nhất mỹ. Lệ hình ảnh Phật giáo chứ sao vẫn tính là tương đối biết càng là kinh khủng địa phương, càng có mỹ lệ cảnh sắc ga, những thứ này sinh trưởng tại địa ngục tiếp dẫn chi hoa Lượng Nghi Lạc mỉm cười đáp, tự tay tiếp qua một cái hưu hưu mà đến cánh hoa hắn lung lay nhìn chăm chú vào ba đường xuyên bên kia, đó là tên là Bỉ Ngạn địa phương Lượng Nghi Lạc bọn họ đứng bên bờ, Bỉ Ngạn hoa chỉ là đứt quảng mở ra, thế nhưng bên kia, chính là mênh mông vô bờ màu đỏ hoa hải, chúng nó tu ý phong lăng lư, túi. Xuống thân thể của mình, đóa hoa chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó chính là Hoàng Tuyển Chi Đạo, nở rộ ở nơi này tiếp dẫn chi hoa trung gian người chết đường hoa hồng tuy đẹp, nhưng phải đẹp đẽ như máu, Bị Ngạn phảng phất như là một mảnh từ tiên huyết xếp thành đường, thánh khiết bên trong lại mang nhẹ nhẹ kỳ quỷ đi thôi Lượng Nghi Lạc vừa nói, một chân bước chân vào ba đường xuyên trên cái này là người sống căn bản là không có cách vượt qua sông, duy nhất phương pháp chỉ có độ thuyền. Nhân tiếp dẫn. Thế nhưng ở nơi này luân hồi còn không có thành lập hoàn thiện lúc, tên là tử thần độ thuyền người tự nhiên cũng còn không có bóng dáng thế nhưng theo Lượng Nghi Lạc một chân bước vào trong đó, một đạo nước gợn xuất hiện, dưới sông vô cùng ác quỷ chen lớn, Newton đem bước vào ba đường xuyên người quăng vào đáy sông thành vì chúng nó một thành viên ở hì hệ đạn no ạ dở tiếng kinh hô bên trong, những thứ này ác quỷ lại phảng phất thấy được thiên địch vậy giải tán lập tức, đục nổ mặt. Sông lại lần nữa thay đổi trong suốt không gì sánh được một cái nhỏ thuyền gỗ từ trong hư không xuất hiện, phiêu đang ở tam đồ hà trên, mà Lưỡng Nghi Lạc lối ra, chính là cái này trong thuyền gỗ mời vây tay, dường như hoàn mỹ thân sĩ, mời hai vị nữ sĩ lên thuyền đích thực thần khinh cũng là tự nhiên cười nói, ngay cả Bị Ngạn hoa hải mỹ lệ yêu dị, cũng bị nàng nụ cười này phong tình thổi tan nàng nhẹ nhàng đi lên thuyền gỗ nhỏ, sau lưng hỉ hệ đã no ạ giờ lại là tò mò bên trong mang theo cẩn thận từng. Ly từng tí, theo sát phía sau rơi ngươi hiểu gì đó thật nhiều đây kỳ dị nhìn Lưỡng Nghi Lạc, thần khinh không biết đang suy nghĩ gì. Tri thức đúng rời chân lý gần nhất đồ đạc Lưỡng Nghi Lạc nhẹ giọng cười, đi về phía đầu thuyền, không có bất kỳ động tác gì, lại như độ thuyền người mở dạng, điều khiển thuyền nhỏ lái vào sông trong mà ma pháp chính là tri thức á Lưỡng Nghi Lạc nội tâm tự mình lẩm bẩm, vượt qua sinh tử giới tuyến ma pháp Lưỡng Nghi Lạc cũng là hiểu được. Cái này ba đường xuyên đơn giản mà nói chính là một cái sinh tử sông, đem ma pháp hơi chút thay đổi, đem bên trong khái niệm vì qua sông công cụ. Đối với Lưỡng Nghi Lạc cái này chủng ma vạt đa người mà nói cũng không khó hắn đã sớm siêu thoát với ma pháp đơn giản sử dụng, mà là đang mình lực lượng khởi nguyên hạ, đem ma pháp thay đổi thành một loại bản năng.